thiếu nữ mặc áo giáp da báo thấy cổ họng ngòn ngọt, há miệng, một búng máu tươi phun ra, sắc mặt lập tức suy sụp mất sinh khí. Thần Quy Hiếu Hòa Duệ Hoàng Hậu, sao đi di, không biết dòng này nghĩa là gì, vì trong cháp này chưa thấy giải thích, mình đoán là có liên quan đến lai lịch của tấm lệnh bài kia, đợi vài cháp nữa chắc sẽ hiểu thôi, mong các bạn thông 100 cái cảm nha.